Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 450, lớn quần cộc tính là gì? Becky chung cư, cửa phòng ngủ bị vặn ra. Adam chê cười đi ra. Đối mặt là sắc mặt cổ quái David, cùng lúc nào cũng có thể bạo tạc Linda. Ây đột người, chấm ngoặc kép, ta sớm không phải ây đột người. Linda gắt gao nhìn chằm chằm Adam, giọng nói hướng vị 10 phần. Nếu mà không phải là không có nghe đến trong phòng ngủ có bất kỳ không thích hợp âm thanh, nàng đã sớm không quan tâm xông đi vào, đem Adam hành hung một trận. Dáng dấp lại xoái, lại có tiền lại ưu tú, cũng không thể như thế muốn làm gì thì làm. Quá không tôn trọng nàng người trưởng bối này, đặc biệt còn là tại nàng người yêu trước mặt. Ây! Adam nhất thời nghẹn lời. Hắn thật đúng là không biết Linda ly hôn về sau lấy cái gì làm dòng họ. Dù sao lấy phía trước tiếp xúc không nhiều, cũng không biết nhà mẹ đẻ của nàng họ. Ngươi có thể xưng hô nàng Weston nữ sĩ. Trung niên ấm nam David hòa giải nói. Ta gọi David Grossman. Ngươi nhất định chính là Adam Duncan à. Ngươi tốt, Grossman tiên sinh. Adam cảm kích nhìn hắn một cái. Nguyên bản đưa tay muốn cùng hắn bắt tay, nhưng nghĩ tới cái gì, tranh thủ thời gian lại thu về. David khóe miệng giật giật, chàng diện lần nữa lúng túng. Becky, Linda hung hăng chừng Adam một cái, đứng dậy chuẩn bị tiến vào phòng ngủ cùng bản thân khuê nữ thật tốt hàn huyên một chút. Liền gặp Becky mặc quần áo tử tế đi ra, không khỏi kêu một tiếng. Becky nhẹ gật đầu, không có trả lời. Đi đến mở ra thức phòng bếp tủ lạnh phía trước, kéo ra tủ lạnh, từ bên trong lấy ra một bình nước, vặn ra về sau, hướng trong miệng ực một hớp, ủng ục, Becky trong miệng phát ra ủng ục âm thanh, đi đến ao nước phía trước, mặt nghe phun ra, sau đó lại ngửa đầu uống một hớp nước lớn, cái này mới quay người nhìn về phía Linda, thần sắc tự nhiên nói, mụ mụ, các ngươi trò chuyện, nói xong. Lại đối ngồi tại trên ghế sofa David nhẹ gật đầu. Hi, David, hi, Becky. David lập tức đứng dậy, phất phất tay, lộ ra rực rỡ nhất mỉm cười. Becky không tiếp tục để ý ba người, đi thẳng tới trước bàn sách, lấy một cái đẹp như họa tư thế, ngồi ở chỗ đó năm tháng yên tĩnh tốt. Adam lúc này rất bình tĩnh chuyển đến bên cạnh cái ao, dùng tay vặn ra vòi nước. Chờ giây lát, đưa tay giặt, sau đó đóng lại vòi nước. Cái này mới lúng túng nhìn về phía sắc mặt tái xanh Linda. Không sai, giờ phút này Linda sắc mặt tái xanh, nhìn về phía Adam ánh mắt tràn đầy sát khí. Đều là người từng trải, ai không biết ai vậy? Khụ khụ, Adam cũng có chút ngượng ngùng, nhưng đến cùng trải qua không ít cảnh tượng hoành tráng, rất nhanh liền đè xuống cái này cỗ tâm tình tiêu cực. Biểu lộ tự nhiên nói, Weston nữ sĩ, Grossman tiên sinh, nghe Becky nói các người phía trước tại Washington bên kia. Thụ nhân Chu nói tốt, làm người không cảm thấy xấu hổ lúc, lúng túng chính là người khác. Linda không để ý tới, trực tiếp đi đến trước bàn sách, dắt lấy Becky tiến vào phòng ngủ, bộp một tiếng, khép cửa phòng lại, hiển nhiên. Nàng có lời muốn cùng bản thân khuê nữ thật tốt hàn huyên một chút. Một khắc cũng không chờ. Đúng vậy, quê nhà của ta chính ở đằng kia. David ôn hòa cười nói. Hiện tại nghĩ đến chính mình lập nghiệp, liền theo New York về tới quê quán. Chủ yếu là chính mình thiết kế một chút đồ dùng trong nhà, sau đó chính mình ra công đi ra bán đi. Làm thiết kế, rất tốt. Adam cười nói. Ta có một người bạn cũng là làm thiết kế. Hắn thiết kế là kiến trúc cao ốc. Ồ, David ánh mắt sáng lên. Một cái làm kiến trúc, một cái làm trang trí nội thất, cũng coi như vòng tròn bên trong người. Hắn hiện tại chính mình lập nghiệp, thiếu nhất chính là như vậy nhân mạch con đường. Dù sao nhiều cái bằng hữu nhiều con đường nha. Có cơ hội, mọi người có thể hàn huyên một chút. Hắn gọi Ted Mosby, gần nhất là một hạng thiết kế thu được hộ khách tán thành. Nhảy lên trở thành trẻ tuổi nhất 70 cộng tầng nhà chọc trời hạng mục quản lý. Đương nhiên là khả năng. Hạng mục còn tại thiết kế giai đoạn. còn không có cuối cùng định ra tới. Adam đi đến trước bàn sách, viết xuống một nhóm số điện thoại, đưa cho David. Các ngươi có thể hàn huyên một chút. Bằng hữu của ngươi là Ted Mosby. David vui vẻ nói. Ngươi nghe qua hắn. Adam kinh ngạc nói. Đương nhiên. David nói ra. Hắn vốn chỉ là truyền kỳ kiến trúc nhà thiết kế lão bạch thủ hạ một tên tuổi trẻ nhà thiết kế. Hộ khách phía trước là chạy truyền kỳ lão bạch đi. Nhưng không biết chuyện gì xảy ra. Lão bạch vậy mà đem một tòa 78 tầng cao ốc thiết kế thành. Ân. Nói như thế nào đây? Chấm ngoặc kép, ta biết, Adam rõ ràng chuyện này. Lộ ra hội ý nụ cười. Truyền kỳ lão bạch nhà chọc trời thiết kế phương án. Bên ngoài là phấn hồng đá cẩm thạch 78 tầng cao lâu chủ thể. Mái nhà làm một cái vòng tròn đỉnh thiết kế. Dưới lầu có tả hữu đối xứng hai quả cầu hình lối vào. Cùng cái này kỳ hoa cao ốc so sánh. Lớn quần cộc loại hình tất cả đều yếu bạo có hay không? Tất cả mọi người đã nhìn ra. Truyền kỳ lão bạch vậy mà cứ thế mà không nhìn ra. David nhịn không được cười nói. Đợi đến hộ khách đến xem mô hình lúc. Trực tiếp sợ ngây người. Sau đó quay đầu liền muốn đi. Đây chính là có thể trở thành tiêu chí 78 tầng cao ốc chọc trời a. Về sau nếu mà xuất hiện tại trong TV. Đoán chừng đều muốn đánh mosaic. Hộ khách cũng không phải bệnh tâm thần. Làm sao có thể tiếp thu thiết kế như vậy? Truyền kỳ lão bạch quá có uy danh. Adam cười nói tiếp. Lúc ấy bản thiết kế đi ra lúc. Lão bạch đoàn đội nhiều người như vậy. Vậy mà không có một cái dám chỉ ra đến. Nhộn nhịp vỗ tay gọi tốt. Bằng hữu của ta Ted cũng chỉ có thể lúng túng đứng ở nơi đó nhìn xem. Đem đến miệng nhổ nước bọt nuốt xuống. Đây chính là ta từ trước đi ra lập nghiệp nguyên nhân. David cảm thán nói, đi làm cho người khác quá không tự do, nhiều khi đều muốn áp chế bản tính. Ta không tin lớn như vậy đoàn đội chỉ có bằng hữu của ngươi Ted đã nhìn ra. Có lẽ tất cả mọi người đã nhìn ra, nhưng truyền kỳ lão bạch nắm giữ khai trừ quyền lợi của bọn hắn. Cho nên tất cả mọi người mở mắt nói lời bịa đặt. Đích thật là dạng này. Adam gật đầu, Ted sau đó cũng hỏi qua các đồng nghiệp. Bọn họ đều nhộn nhịp nhổ nước bọt cái này thiết kế quả thực quá quỷ xúc. Nhưng không có cách, bọn họ chỉ là truyền kỳ lão bạch thủ hạ. Ai cũng không dám làm điểm phá hoàng đế bộ đồ mới cái kia chim đầu đàn. Đều nghĩ như vậy, kết quả hộ khách đến. Quay đầu liền đi, David lắc đầu. Nếu mà không phải ngươi người bạn này trước đó có chuẩn bị. Lấy ra chính mình thiết kế tỉ mỉ một cái phương án. Đả động hộ khách. Không chừng bọn họ cái này thiết kế công ty sẽ trực tiếp sập. Chuyện này tại thiết kế vòng tròn bên trong đều truyền khắp. Một cái tuổi trẻ nhà thiết kế. Nắm lấy cơ hội. Nhảy lên trở thành lớn như vậy hạng mục quản lý. Bao nhiêu dốc lòng cố sự. Hiện tại truyền kỳ lão bạch thành Ted thủ hạ. Adam cười nói. Nhắc tới cũng xác thực thật có ý tứ. Ted gần nhất chuẩn bị khai trừ truyền kỳ lão bạch. Phải không? David cảm thấy hứng thú nói, là vì trả thù, còn là, không phải trả thù, Adam lắc đầu, Ted người này, mặc dù sinh hoạt tác phong bên trên tương đối cặn bã, nhưng làm người còn là rất hiền lành, là truyền kỳ lão bạch, hiện tại thành Ted thủ hạ, còn bày biện trước đây boss tác phong, động một chút lại trước mặt mọi người cho Ted khó xử. Chấm ngoặc kép, David ánh mắt quái dị nhìn xem Adam. Adam đã nhận ra, nhưng cũng chỉ có thể giả vờ như không biết. Đây không phải là vật họp theo loài, người chia theo nhóm, mà là phim Mỹ truyền hình điện ảnh kịch bên trong dạng này sinh hoạt tác phong quá nhiều người. 10 cái bên trong có 9 cái đều là dạng này. Tuyệt đối không thể trách hắn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.